Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Yêu Lâm Thành Hà. Kế tiếp mấy ngày, không chỉ có là Khương Sầm Khương Vũ, mặt khác tuần tra tu sĩ cũng đều lục tục ngo ngoe phát hiện một ít yêu tộc tung tích. Những này yêu thú nhiều là một đám xuất hiện. Số lượng có nhiều lại thiếu. Thiếu chỉ có 3-5 trích, nhiều tắc chính là đạt tới 2-300 trích. Không ít yêu bầy trung đô có bị thương yêu thú, nhưng là có một chút quy mô đại khái qua loại yêu bầy. Hoàn hảo không tổn hao gì. To như vậy băng nguyên, ngày bình thường đều là trống trải bao la bát ngát, khó được nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh hoạt động. Bây giờ đang ở trong thời gian ngắn có đại lượng đủ loại yêu thú xuất hiện ở băng bảo phụ cận. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Khương Sầm như vậy đoán được băng bảo rất có thể đem đã bị yêu tộc vây công. Vì vậy hắn mệnh lưu thủ Việt gia nguyên đan lão giả thông chi Văn Quảng cư sĩ bọn người. Làm cho bọn họ xuất lĩnh tu sĩ đại quân phản hồi. Việt gia lão nhân dùng quý báu ngàn dặm truyền âm phù thông chi tu sĩ đại quân hậu. Rất nhanh liền tìm được Văn Quảng cư sĩ đáp lại. Hắn đem xuất lĩnh tu sĩ đại quân. Lập tức lên đường, phản hồi băng bảo, ước chừng cần 3 ngày lộ trình. Lần này đáp lại để cho Khương Sầm bọn người là trong nội tâm buông lỏng. Yêu tộc vẫn chỉ là linh tán xuất hiện, cũng không tụ tập. Tối thiểu còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đối với băng bảo hình thành vây công xu thế. Muốn trèo trống 3 ngày, đợi cho tu sĩ đại quân trở về, có nên không quá mức khó khăn. Qua rồi một ngày, băng bảo bên ngoài bắt đầu có yêu thú tụ tập. Những này yêu thú trong vòng một đêm theo 4 phương 8 hướng chạy đến. Xuất hiện ở băng bảo bên ngoài hơn 10 dặm nơi, đã không tới gần. Cũng không trốn đi, cái này thế, rõ ràng cho thấy muốn yêu thú vây thành. Bất quá, yêu thú tụ tập cần nhất định thời gian. Định đứng lên, tu sĩ đại quân còn tới kịp trở lại phòng. Cho nên Khương Sầm bọn người cũng không có lập tức đón đánh yêu thú. Mà là mệnh lệnh lưu thủ tu sĩ thủ vững băng bảo. Bế bảo không xuất ra, yêu thú càng tụ càng nhiều. Ngoại trừ tuyết hồ bên ngoài, số lượng nhiều nhất đúng là tuyết lang yêu, còn có một chút hình thể cực lớn gấu trắng yêu, vượn tuyết yêu, tuy nhiên số lượng thượng so tuyết lang tuyết hồ muốn thiếu một ít. Nhưng sức chiến đấu rõ ràng càng mạnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, thoạt nhìn một mảnh hoang vu không hề sinh cơ mênh mông băng nguyên ở bên trong. Vậy mà sinh tồn lấy chủng loại phồn đa, số lượng kinh người các loại yêu loại, hắn tổng thể số lượng, gấp 10 lần vượt qua nơi này ở lại nhân loại. Đến ngày thứ 3 sáng sớm, băng bảo bên ngoài tụ tập yêu thú số lượng đã muốn tương đương khả quan. Nhưng tu sĩ đại quân thân ảnh, lại xa xa không thấy. Khương Sầm lòng có lo lắng, thúc giục Việt gia lão người lần nữa liên lạc tu sĩ đại quân. Kết quả Văn Quảng cư sĩ truyền đến tin tức, tu sĩ đại quân đêm qua trúng kế, lâm vào một cái cự đại dưới mặt đất trong hầm băng. Bị ngàn năm hàn băng đóng băng, ngắn thì 2-3 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng mới có thể theo trong hầm băng chạy ra. Nghe nói việc này, Khương Sầm thở dài một tiếng, không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là yêu tộc đã sớm bố trí tốt bảy dập. Đem tu sĩ đại quân vây hãm ở một thời gian ngắn. Yêu tộc tác chính là thừa cơ vây công nhân loại tu sĩ phía sau. Nhân loại sinh sôi nảy nở năng lực xa không bằng yêu thú. Chỉ cần đem phía sau nhân loại lão ấu phụ nữ và trẻ em đều diệt sát, nhân loại tại đây tấm Bắc Hàn chi địa sẽ rất khó tái sinh tồn tại sinh sôi nảy nở xuống dưới. Tiếp được một đoạn thời gian rất dài đều không thể đối với yêu tộc hình thành quá lớn uy hiếp. Về phần tứ đại thế gia tu sĩ đại quân bốn phía chinh phạt, chỉ cần yêu tộc chủ lực có thể tránh mở, cho dù bị tu sĩ đại quân giết một ít yêu thú, cũng sẽ không đối với yêu tộc sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì chỉ cần tiếp qua 200-300 năm, thậm chí vài thập niên, yêu có thể thông qua cường đại sinh sôi nảy nở năng lực, nhanh chóng khôi phục tộc đàn số lượng cùng thực lực. Nhân loại tu sĩ so yêu thú cường đại địa phương, tự là nhân loại tu sĩ linh trí tương đối cao. Nhưng buồn cười chính là, tứ đại thế gia tham công liều lĩnh, mưu toan nhất cử đánh tan yêu tộc, kết quả lại bị yêu tộc mưu kế xếp đặt một đạo. Hôm nay đã muốn lâm vào tràn đầy nguy cơ hoàn cảnh. Khương môn chủ, cứu cứu chúng ta. Việt gia lão người kinh hoàng khẩn cầu. Tu sĩ đại quân hơn phân nửa vô pháp kịp thời trở lại phòng. Chúng ta lưu thủ tu sĩ, lại càng quả bất địch chúng. Tại đây mấy chục vạn lão ấu phụ nữ và trẻ em, toàn bộ lại Khương môn chủ bảo vệ. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm nhìn ra, băng bảo lưu thủ những tu sĩ này, căn bản không có khả năng ngăn cản yêu thú vây công. Khương Sầm trấn an nói, chư vị đạo hữu mà lại đừng kinh hoàng. Tại hạ đã đáp ứng Phong Xương Ngạo Phong đạo hữu yếu lược vi chiếu cố Bắc Hàn thế gia, sẽ không để cho Bắc Hàn đệ tử tao ngộ tai họa ngập đầu. Bất quá, dùng hiện tại nhân thủ, hoàn toàn chính xác rất khó thời gian dài ngăn cản yêu thú vây công. Tại hạ cần triệu tập viện binh. Dứt lời, Khương Sầm lấy ra mấy chục trích khéo léo sắt thép chim ruồi. Những điều này đều là do tự bảo ong cải trang mà thành nhân tạo bồ câu đưa tin. Chúng tác dụng chính là hướng thần kỹ môn mật báo. Những năm gần đây này, Khương Sầm tại cả bàn cổ đại địa bố cục, thần kỹ môn đã ở nhiều chỗ thiết hạ phân bộ, kiến tạo vô số tín hiệu trạm trung truyền. Trên cơ bản khắp nơi đều có thể lập tức bắt được liên lạc. Nhưng Bắc Hàn chi địa quá mức vắng vẻ, hoàn cảnh ác liệt, cho nên tạm thời không có tín hiệu trung truyền. Tự do những này nhân tạo bồ câu đưa tin, mang theo Khương Sầm khẩu tấn, bay đi các nơi. Chỉ cần có một trích bồ câu đưa tin bay đến tới gần trung thổ có tín hiệu trung chuyển địa phương, thần kỹ môn tu sĩ có thể thu được Khương Sầm mệnh lệnh tin tức. Sau đó có thể phái ra đại lượng cơ giáp tu sĩ đến đây trợ trận, mấy chục trích nhân tạo bồ câu đưa tin bay đi các nơi. Chúng ở trên không trung phi hành, lại chỉ có rất ít linh lực chấn động, có nên không khiến cho mặt khác tu tiên giả hoặc yêu tộc chú ý. Lại qua một ngày, băng bảo bên ngoài yêu thú càng ngày càng nhiều, hơn nữa dần dần hướng băng bảo tới gần, đem băng bảo bốn phía bao bọc vây quanh. Khương Sầm hướng Diệt Tuyệt sư thái nói ra, nơi này yêu thú thay đổi tự động, vây mà không công, chờ đợi thời cơ. Hiển nhiên là có mở linh trí đẳng cấp cao yêu tu ở sau lưng bố cục. Chúng ta không bằng đi ra ngoài gặp lại những kia đẳng cấp cao yêu tu. Cũng tốt, Diệt Tuyệt sư thái đáp ứng nói. Nếu có thể lại để cho những kia đẳng cấp cao yêu tu lui binh, là được giảm đi một hồi giết chóc. Khương Sầm mỉm cười. Đạo hữu dùng Diệt Tuyệt làm hiệu, không phải được xưng sẽ đối ma tu địch nhân chém tận giết tuyệt sao? Còn sợ nhiều một hồi giết chóc. Diệt Tuyệt sư thái thở dài. Đó là nhiều năm trước sự tình rồi. Kỳ thật từ tại Nam Dương Tông gặp lại Khương đạo hữu đến nay, bần đạo đã có nhiều năm chưa từng lại dính máu tanh. Năm đó bần đạo nhìn không thấu chính ma có khác, vì mình hư danh mà phong ấn Khương đạo hữu kinh mạch. Đến nay nội tâm có xấu hổ. Khương Sầm cười cười, việc này sớm đã qua, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Nếu không có kinh mạch bị đóng cửa, tại hạ hơn phân nửa cũng không có quyết tâm đi cách khác lối tắt. Sáng lập thần kỹ môn, hơn phân nửa cũng sẽ không cơ duyên xảo hợp tiến giai nguyên đan. Diệt Tuyệt sư thái nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Khương Vũ, ngươi lưu thủ nơi này. Khương Sầm phân phó một tiếng, cơ hồ cùng Diệt Tuyệt sư thái đồng thời hướng đóng băng tòa thành bên ngoài bay đi. ta cũng vậy đi. Khương Vũ vội vàng đuổi kịp. Tiên cầm thiên tính, làm cho nàng không thích ứng đã bị ước thúc hoàn cảnh. Nàng tại băng bảo bó chân không xuất ra, đã sớm ngốc ngán, ở đâu còn quản Khương Sầm phân phó, lập tức đi theo Khương Sầm cùng nhau bay ra băng bảo. Chú ý một ít, Khương Sầm dặn dò một tiếng, bất quá, hắn cũng tin tưởng, trước mắt những này yêu thú đều rất không có khả năng đối với kim đan hậu kỳ tu vi Khương Vũ tạo thành uy hiếp. Khương Sầm và ba người rất nhanh bay đến đàn yêu thú trên không. Dưới khuôn mặt yêu thú đối với của bọn hắn không ngừng gào thét, giống giận, nhưng nếu cẩn thận phân biệt, liền có thể phát hiện những này yêu thú phần lớn là phô trương thanh thế. Chúng trong tiếng hô, hơn nữa là sợ hãi ý. Mặc dù linh trí không cao, những này yêu thú cũng có thể bản năng cảm giác được. Phía trên nhân loại đẳng cấp cao tu sĩ, đối với chúng mà nói, đúng vậy, uy hiếp lớn nhất. Khương Sầm thầm vận chân nguyên, cao giọng nói ra, yêu lâm thành hạ, đến tột cùng là vị nào yêu tu đạo hữu ở sau lưng chủ trì. Kính xin hiện thân gặp mặt. Thanh âm của hắn cũng không thế nào to, lại lấn át phụ cận vô số ầm ĩ yêu thú giống lên một tiếng, một mực truyền lại đến phạm vi hơn trăm dặm bên ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.